Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1059, chương 1060, Tĩnh viện bên trong Hoàng đế. Hồ Tâm tĩnh viện bên trong, Hoàng đế Tiêu Diễn từ lúc mở trong cửa sổ hướng phía rơi dáng ánh chiều tà bao phủ bên trong kiến. Khang Thành nhìn lại, trong ngày mùa đông, phương Nam sắc trời đen vô cùng sớm. Loại này rơi dáng ánh chiều tà thời gian cùng ngày mùa hè so sánh liền càng thêm ngắn ngủi. Cùng ngày mùa hè không giống, bao phủ trong làn áo bạc kiến Khang Thành có một loại khó mà dùng mở miệng hình dung trang nghiêm. Khí tức, nhất là liền nơi xa chùa chiền tháp cao đỉnh đều tích đầy rồi tuyết trắng. Lúc này rơi dáng ánh sáng chói lọi chiếu xuống phía trên. Càng là có loại khó mà dùng mở miệng hình dung mỹ cảm. Tự tù tại Hồ Tâm tĩnh viện Hoàng đế Tiêu Diễn lúc này trạng thái cùng ngay từ đầu tự tù lúc so sánh. Ở sở hữu chung với hắn những kia thần tử trong mắt. Tự nhiên là muốn tốt ra rất nhiều. Trừ hắn đối ẩm ăn cần thiết càng đơn giản hơn. Từ lúc mới bắt đầu một ngày hai bữa ăn biến thành rồi hiện tại hai ngày một bữa bên ngoài. Hiện tại Tiêu Diễn thậm chí đã không cùng ngay từ đầu lúc đồng dạng. Không nghĩ cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Không quan tâm bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì. Ở gần nhất hơn 10 ngày bên trong. Hắn mặc dù ăn đồ vật càng ngày càng ít. Người cũng gầy gò rồi rất nhiều. Nhưng hắn khí tức trên thân lại càng bình ổn bình tĩnh. Ở sở hữu quen thuộc nhất hắn những kia trong hoàng cung người tu hành xem ra. Lúc này Hoàng đế Tiêu Diễn đã bắt đầu rồi một loại đặc thù khổ tu. Hắn đối với đồ ăn cùng sinh hoạt tất cả nhu cầu. Hạ thấp rồi thấp nhất yêu cầu. Hắn đem nhiều thời gian hơn dùng để nghĩ kế sách. Hiện tại Hoàng đế Tiêu Diễn thậm chí khi thì sẽ tìm một chút hắn muốn gặp người hỏi một số chuyện. Hắn cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến cùng hiệu lệnh. Thậm chí ngay cả nhấc lên Lâm Ý đám người tên lúc. Hắn tựa hồ cũng bởi vì đối với đồ ăn cùng sinh hoạt cần thiết hạ xuống điểm thấp nhất. Đến mức hắn căn bản không có dư thừa tinh lực lại phẫn nộ. Hắn đều tựa hồ có thể giữ vững bình tĩnh. Làm nghe đến mấy cái này thời gian. Thiết Sách Quân lấy gần như ngang ngược phương thức trương hiển võ lực. Trấn áp những quyền quý kia nhóm ý kiến phản đối về sau. Lại bắt đầu từ Nam Triều sở hữu tu hành nơi tìm kiếm một chút đặc thù tu hành điển tịch lúc. Hắn hỏi được liền càng nhiều chút, cho nên khi hắn lúc này nhìn lấy ánh chiều tà lúc. Một tên lúc trước hắn trong hoàng cung cung phụng liền lại lấy được rồi hắn cho phép. Tiến vào rồi căn này Hồ Tâm tĩnh viện, hỏi thăm rõ ràng, những kia điển tịch cũng đều là đưa đi cho Lâm Ý. Những kia điển tịch phần lớn đều là cùng tinh thần nguyên khí có quan hệ. Tựa hồ Lâm Ý lúc này chỗ tu công pháp đến rồi một loại nào đó bình cảnh. Hắn yêu cầu lợi dụng một chút đặc biệt tinh thần nguyên khí. Nhưng tựa hồ tìm không thấy lợi dụng chi pháp. Tên này cung phụng đã ở Hồ Tâm tĩnh viện cùng hắn. Gặp qua mấy lần, cho nên cũng rất quen thuộc cùng hiện tại Tiêu Diễn đối thoại phương thức. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi nói. Chỉ là cực kỳ dứt khoát nói cho Tiêu Diễn hắn nghe được tin tức. Lợi dụng tinh thần nguyên khí. Tiêu Diễn ánh mắt như trước đang kiến Khang Thành trong kia chút tuyết đọng trên mái hiên. Hắn mặc dù là nghi vấn ngữ khí. Nhưng ngữ khí lại cực kỳ bình thản. Không có gì vui giận. Những ngày qua, hắn kỳ thật làm ra nhiều nhất tu hành. Cũng không phải là có quan hệ tăng lên lực lượng chân nguyên tu hành. Cũng không phải đối với một ít chân nguyên thủ đoạn lĩnh ngộ. Hắn tu hành nhiều nhất. Ngược lại là cùng chiến đấu không quan hệ Phật kinh. Hắn xa vào rồi chính mình địa ngục. Hiện tại đang từng bước dứt bỏ những kia tạp niệm về sau. Hắn thời gian dần trôi qua đem chính mình từ loại kia trong vũng bùn nhổ đi ra. Ăn ít. Trong đầu nghĩ sự tình ít, cũng không có để hắn trở nên ngốc trệ. Ngược lại ở hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, hắn cảm thấy chính mình toàn bộ thân thể cùng suy nghĩ đều rất nhẹ nhàng. suy nghĩ đều so bình thường muốn rõ ràng. Ta nghe nói Bắc Ngụy gia tộc của người chết bên trong có chút người tu hành liền nhất là sở trường. Lợi dụng tinh thần nguyên khí thủ đoạn, đã Nguyên Yến cùng hắn là bạn thân. Cái kia có lẽ liền có thể từ Bắc Ngụy tìm kiếm một chút hắn vật cần thiết. Nhưng có lẽ những kia cũng không đủ. Hắn tiếp theo nói câu này, ở tên này cung phụng khẽ giật mình, không biết rõ hắn rốt cuộc là ý gì lúc. Hắn cũng đã tiếp theo nói xuống dưới, hắn là kiếm các chi chủ, đảng hạng cùng Bắc Ngụy đều có thật nhiều chuyện yêu cầu vội vã xử lý. Nhưng hắn lúc này lại vội vàng loại này tu hành, đánh vỡ quan ải, vậy liền chỉ có một cái khả năng, chính là bọn hắn cảm thấy chỉ cần Ma Tông xuất hiện lần nữa. Lấy bọn hắn lực lượng, còn không cách nào ứng phó, hắn vội vã tu hành, chính là tìm kiếm chống lại Ma Tông thủ đoạn. Tên này cung phụng khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Hắn này hơn 10 ngày bên trong cách mỗi 2-3 ngày đều gặp một lần Tiêu Diễn. Mỗi gặp một lần, hắn đều cảm thấy Tiêu Diễn cùng trước kia có rất lớn không giống. Nhất là hôm nay, hắn cảm thấy Tiêu Diễn thậm chí đều có thể bình tĩnh đối mặt Ma Tông. Trước đó, hắn đã từng rất rõ ràng cảm giác được Tiêu Diễn trong lòng nghĩ đến Ma Tông lúc. Sự sợ hãi ấy bất đắc dĩ cùng tâm tình tuyệt vọng. Hiện tại Tiêu Diễn có lẽ cũng không tính là thời kỳ toàn thịnh Tiêu Diễn. Hắn càng không khả năng là Ma Tông đối thủ. Nhưng hắn lúc này từ Tiêu Diễn trên người, lại cảm giác không thấy sợ hãi cùng tâm tình tuyệt vọng. Ở sở hữu Kiến Khang Thành trong kia chút chung với Hoàng đế các thần tử xem ra, cho Tiêu Diễn mang đến to lớn mà nhanh chóng biến hóa, chính là tên kia ở chỗ này đảo qua một lần mà Lão Tăng. Chỉ là bọn hắn đều 10 phần xác định, tên kia Lão Tăng thậm chí đều không phải là người tu hành. Mà lại bọn hắn 10 phần xác định, chỉ là một ít lời nói, có lẽ rất khó hoàn toàn thay đổi lúc đó Tiêu Diễn tâm cảnh. Có lẽ cảm xúc mới có thể thay đổi biến cảm xúc. Tên kia Lão Tăng tu hành, bọn hắn cũng không thể xem hiểu. Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu cũng đã chết, mà lại trước đó hiệu chung với Ma Tông một tên người tu hành Hạ Lan Hắc Vân ở Bắc Ngụy biên cảnh. Truyền ra rồi rất nhiều tin tức, về sau tổng hợp còn lại các phương lại lưu truyền tới tin tức. Ma Tông năm đó ở Quang Minh Thánh Tông thu hoạch được thiên mệnh hộp máu, cũng chỉ là cùng U Vương Triều có liên quan hậu nhân an bài. Ma Tông ở Bắc Ngụy giết chóc lúc, liền chịu những người kia khống chế, nhưng Ma Tông cuối cùng lại thoát khỏi những người kia khống chế. Tên này cung phụng nhìn lấy Tiêu Diễn bóng lưng, trực giác hôm nay bên trong nói nhiều một số chuyện cho hắn nghe có lẽ là đúng. Cho nên Ma Tông phía sau, kỳ thật còn có những kia cao hơn 7-4 người. Tiêu Diễn trên mặt rốt cục có rồi chút rõ ràng cảm xúc biến hóa, hắn khóe miệng chảy ra một nụ cười khổ ý vị. Hắn nghĩ tới Bắc Ngụy tên kia lão phụ nhân, lại nghĩ tới Bắc Ngụy tên kia cùng mình tranh chấp rồi rất nhiều năm hoàng đế. Tên kia khả kính cũng có thể hận đối thủ. Lúc này trong óc hắn nghĩ tới, lại là tên kia hoàng đế mặc dù thân ở Bắc Ngụy hoàng cung, nhưng nhìn lấy Bắc Ngụy hoàng thành Lạc Dương thời điểm, chỉ sợ nhược khi cũng sẽ cũng giống như mình tâm tình. Tên này cung phụng yên tĩnh cùng đợi. Hắn chờ đợi Tiêu Diễn hỏi càng nhiều vấn đề. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn là, Tiêu Diễn nhưng lại chưa đi truy đến cùng Ma Tông phía sau cùng U Đế có liên quan những kia lực lượng thần bí. Cũng chỉ là tại dạng này nhìn lấy Tiêu Diễn bóng lưng yên tĩnh chờ lúc, tên này cung phụng nhưng cũng dần dần bị Tiêu Diễn cảm xúc chỗ nhiễm. Hắn có chút rõ ràng rồi lúc này Tiêu Diễn trong lòng chỗ nghĩ. Mặc kệ những kia cùng U Đế có liên quan lực lượng thần bí đến cùng là ai, tại lúc này Tiêu Diễn nghĩ đến, chỉ sợ những người kia cũng không sẽ có thể lại khống chế được nổi Ma Tông này đầu đã thoát khỏi. Bọn hắn khống chế mãnh thú, Nam Triều cùng Bắc Ngụy, cuối cùng phải đối mặt địch nhân, chỉ sợ không phải cùng U Đế có liên quan cái kia cỗ lực lượng thần bí. Cuối cùng vẫn Ma Tông, nếu có cơ hội, nhìn xem rõ ràng Lâm Ý đến cùng gặp được rồi cái dạng gì quan ải. Tiêu Diễn âm thanh vang lên lần nữa, lúc này rơi dáng ánh chiều tà đã biến mất. Hắc ám bắt đầu giáng lâm toàn bộ Kiến Khang Thành. Tên này cung phụng thân thể hơi chấn động một chút. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là nghiêm túc hướng về phía Tiêu Diễn thi lễ một cái. Đây là rất nhiều ngày vừa đến. Tiêu Diễn mệnh lệnh thứ nhất. Hoặc là nói thỉnh cầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.